Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nhất giả thất thứ lang. Nói chính là ta, đồng dạng là nữ nhân, nhìn xem ngươi, nhìn lại Kê Tân Nguyệt, không biết ngươi làm cảm tưởng gì. Cổ Tuyết Giao hiển nhiên cũng không thích Trần Lệ Thiến, lạnh giọng châm chọc nói. Trần Lệ Thiến có chút hoảng sợ, yên lặng cúi đầu, giống như là phạm sai lầm hài tử một dạng, không dám có nửa chút phản bác đối với nàng mà nói. Cổ Tuyết Giao cái kia chính là Diêm Vương, là phán quan, nàng không có nửa điểm oán hận hoặc là lòng phản loạn. Bởi vì Cổ Tuyết Giao có thể tiện tay đem nàng đánh cho hồn phi phách tán. Sở Nam không để ý đến những thứ này phá sự, quỷ gặp nhiều, hắn trừ cảm thấy những dữ tợn đó bộ dáng so sánh phản cảm bên ngoài. Còn lại đã hoàn toàn tập mãi thành thói quen, Tân Nguyệt đem Trần Lệ Thiến quỷ này bộ dáng xử lý tốt. Còn lại các ngươi nên làm cái gì? Tuyết Giao hội phân phó các ngươi, không có việc gì tại Như Ý bên trong đừng làm rộn đằng. Không phải vậy nhất trưởng diệt các ngươi. Cứ việc Trần Lệ Thiến cùng Kê Tân Nguyệt đều rất an phận. Nhưng Sở Nam vẫn là đối hai cái nữ quỷ cảnh cáo một phen. Bị Sở Nam cảnh cáo, hai cái nữ quỷ đều có chút sợ hãi. Cho dù là Kê Tân Nguyệt, ở bên ngoài không sợ. Tiến cái này ngọc Như Ý bên trong, nàng đều hội bản năng sinh ra ý sợ hãi. Sở Nam lái xe rất mau tới đến Khương gia, một đường, quả nhiên rất là thông thuận, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Dừng xe về sau, Sở Nam nhìn kỹ liếc một chút Khương gia phong thủy bố cục. Cái này cùng lúc trước hắn phán đoán một dạng, chỉ là hình thành một loại phụ trợ bố cục, nhưng là bản thân cũng không có bao nhiêu vấn đề. Về phần loại kia tai kiếp khí tức, nguyên bản lòng đất cũng tồn tại. Nhưng là hiện tại Tô gia tai khí bị rút sạch về sau, nơi này liền triệt để an toàn, cũng không ảnh hưởng, Sở Nam cũng yên tâm rất nhiều. Sở Nam, ngươi qua đây, Hiểu Họa đâu, làm sao, dậy không nổi giường? Khương Dụ Uyển cái thứ nhất nghênh đón, nhìn thấy Sở Nam, nàng nhịn không được trêu ghẹo nói. Sở Nam trên mặt bắp thịt run rẩy một chút, cười nói: Hiểu Họa cùng Tô gia đại tiểu thư cùng một chỗ, tại biệt thự của ta bên kia, không có tới, còn dậy không nổi giường. Ta tuy nhiên nghĩ, nhưng dưới mắt, khẳng định là không có cơ hội gì. Khương Dụ Huyền cười một tiếng, nói, vậy liền cố gắng nhiều hơn. Gia gia đang bế quan, có điều ngươi tìm hắn, vậy khẳng định là không có vấn đề. Đi theo ta, Khương Dụ Huyền nói. Quay người, đi trước một bước, một cổ hương phong thổi tới. Sở Nam hít một hơi, thể xác tinh thần đều cảm thấy có chút ngọt. Đây là rất tự nhiên mùi thơm cơ thể. Mà lại, Khương Dụ Huyền tuy nhiên 30 tuổi, nhưng là xác thực rất trẻ trung. Dáng người cũng tốt, cũng đầy đủ thành thục. Sở Nam nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đừng nhúc nhích ý đồ xấu a. Ta thế nhưng là Hiểu Họa cô. Mặt khác, ta thân Thiên Khuyết Cung, tu luyện băng thanh ngọc khiết công pháp. Ngươi chính là có bản lãnh đi nữa, đó cũng là không có hy vọng. Khương Dụ Huyền đáng yêu cười một tiếng. Sở Nam có chút lửa nóng ánh mắt nàng như thế nào không cảm ứng được. Nàng ngược lại gió tình vạn chúng nhìn Sở Nam liếc một chút. Sau đó trực tiếp cho ra rất lợi hại, tàn khốc. Trả lời. Sở Nam sờ mũi một cái, nói, cô mị lực 10 phần, để Sở Nam nhịn không được hoa mắt thần mê, để cô chế giễu. Khương Dụ Huyền vũ mị cười một tiếng, nói chuyện thật là dễ nghe. Tốt, vậy liền cho phép người có ý nghĩ xấu đi. Sở Nam một cái lảo đảo, hơi kém cho là mình nghe lầm. Huyền, ngươi còn khi dễ Sở Nam. Hắn một cái tiểu sử nam, trải qua được ngươi dụ hoặc, ngươi cái này mị hoặc đại pháp, vẫn là đối với người khác thì triển đi thôi. Cầm Sở Nam luyện công, ngươi cái này làm cô cũng không cảm thấy ngại. Lúc này, Khương Vũ Phàm theo mặt khác một gian trong viện đi tới. Sau đó hung hăng chừng Khương Dụ Uyển liếc một chút. Hì hì, được rồi, Sở Nam, đi vào đi, ra ra trong sân, chúng ta thì không đi vào. Xem ra, người thật đúng là cái tiểu Sử Nam đâu. Thú vị, Khương Dụ Uyển yêu kiều cười liên tục, thân thể run lên một cái. Cái kia ba đào hung dũng, để Sở Nam quả thật có chút không chịu đựng nổi. Khương Vũ Phàm làm theo trực tiếp tránh đi ánh mắt, không nhìn Khương Dụ Uyển, đồng thời cho Sở Nam đưa tới một cái ánh mắt áy náy. Sở Nam sờ mũi một cái, loại này bị đùa giỡn, bị khinh bỉ cảm giác. Thực không chỉ có không cho hắn cảm thấy ủy khuất, ngược lại thật rất lợi hại hưởng thụ. Thân tình, cùng một chút xíu mập mờ. Để hắn bỗng nhiên đối Khương gia cảm quan tăng lên rất nhiều. Phảng phất, dạng này Khương gia mới đúng một ngôi nhà. Ta chỗ này, coi như có cái nhà a. Sở Nam không khỏi hơi xúc động, lập tức chạy ra ngoài. Khương Vũ Phàm ôn hòa cười một tiếng, nói, cha, đi thôi, lấy ngươi tính cách, sẽ không tìm ra ra. Tìm đến, vậy khẳng định là sự việc không ổn. Hiểu họa đề cập một ít chuyện, vấn đề này ngươi cùng ra ra ngươi thương lượng một chút cũng rất tốt. Khương Vũ Phàm hơi trầm ngâm, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Sở Nam gật gật đầu, Tô gia sự việc liên quan quá lớn, Khương Hiểu họa tại đề cập thời điểm cũng tự nhiên sẽ có chừng mực, mà lại một ít chuyện Khương Hiểu Họa cũng cùng Sở Nam cho mời bày ra. Được Sở Nam đồng ý, nàng mới cùng Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển cùng Khương Thiên Tâm nói về. Điểm này, Sở Nam biết, cho nên lúc này Khương Vũ Phàm nói ra lời này, Sở Nam cũng không kỳ quái. Sở Nam tiến vào viện về sau, Khương Thiên Tâm còn đang từ từ đánh quyền, cũng không có lập tức cùng Sở Nam giao lưu. Sở Nam quan sát trọn vẹn nửa giờ, Khương Thiên Tâm đem quyền pháp triệt để đánh xong, mới thở ra một ngụm chọc khí, nhìn hướng Sở Nam, người trẻ tuổi, bảo trì bình thản, coi như không tệ. Khương Thiên Tâm bắt đầu cậy ra lên mặt, nói, ra ra, chỉ còn lại hai chúng ta, cũng đừng khoe khoang, cho ai nhìn đây. Sở Nam biết Khương Thiên Tâm căn vốn là không có gì uy nghiêm, cho nên trực tiếp vạch trần hắn khuôn mặt. Quát con, đến Hiểu Họa, lập tức liền trở mặt không quen biết. Thật sự là bạch nhãn lang. Khương Thiên Tâm tức giận nói, ra ra, ta hiện tại là thật đi đến tuyệt cảnh. Cho cái chỉ điểm đi. Sư phụ yêu cầu thứ ba là cái gì? Nói nghe một chút. Sở Nam cười hì hì nói ra. Một chút không quan tâm Khương Thiên Tâm quát mắng. Đương nhiên, lấy hắn năng lực, thực cũng có thể nghe ra. Khương Thiên Tâm trong lời nói, yêu thương, cùng hiền lành chi ý. Tuyệt cảnh, còn cười đùa tí tưởng, còn không biết xấu hổ đi đùa giỡn Hiểu Họa cô. Ngươi cho rằng ta mắt mù tai điếc, làm càn như vậy ta không biết. Khương Thiên Tâm dựng râu trợn mắt nói, khụ khụ. Đây không phải cô cầm sự luyện công của ta, ta là tuổi trẻ khí thịnh tiểu hòa tử a. Cũng không phải lão đến nhìn cái gì khoảng không rơi lệ loại kia, Sở Nam cười cười nói. Khương Thiên Tâm nhất thời nhảy dựng lên, cả giận nói, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi hãy nói một chút thử nhìn một chút. Gia gia càng già càng dẻo dai, ta lại không nói gia gia cái kia. Sở Nam lập tức lấy lòng nói, ngươi còn nói, thì ra ra ngươi ta cái này thể chất, một đêm làm 7 lần, nói chính là ta. Khương Thiên Tâm lập tức vì chính mình xứng danh loại chuyện này. Bất kỳ nam nhân nào, cái kia bất luận tuổi tác, đều là không thể nhận sợ. Sở Nam trên mặt bắp thịt run rẩy mấy lần, biểu lộ cũng đặc sắc rất nhiều. Hắn liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy, Khương Thiên Tâm nói, Tô gia việc này ra, ta ta liền biết ngươi muốn tới. Ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua thì muốn đi qua đâu. Có thể chịu đến bây giờ. Thật sự là vất vả ngươi. Nói là vất vả, nhưng là Khương Thiên Tâm rõ ràng là mang theo vài phần châm chọc, chi ý. Sở Nam cũng không thấy đến xấu hổ, không cảm thấy không có ý tứ. Cười hắc hắc nói, tối hôm qua xác thực muốn tới đây, nhưng là ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Hôm nay tới cũng giống vậy. Lười nhác cùng ngươi ba hoa. Đi theo ta. Khương Thiên Tâm dựng râu trừng mắt, hất lên ống tay áo, rất là có khí thế lại chạy ra ngoài chỗ cũ đi qua. Lại đi cái kia tầng hầm. Sở Nam hồ nghi nói, sợ bị quan nội mặt. Yên tâm, không biết. Khương Thiên Tâm khinh bỉ nói, ta sẽ sợ. Bất quá, chỉ nói là cái yêu cầu lời nói. Chỗ nào nói đều như thế, không có ảnh hưởng a. Sở Nam lúc này nghiêm mặt nói ra, nói cho cùng vẫn là sợ. Bất quá ta không liên quan ngươi, mà là có một số việc, cho dù là tại Khương gia, cũng không cách nào cam đoan không bị nghe lén. Hiểu chưa? Mặt khác, ngươi không muốn biết, ta làm sao nhìn xuyên được ngươi ẩn nặc công pháp sao? Khương Thiên Tâm ném ra ngoài một cái cự đại dụ hoặc. Cái này, như trực tiếp điểm Sở Nam tử huyệt. Sở Nam cắn răng một cái, nói, tốt a, đi tầng hầm. Khương Thiên Tâm lộ ra lão hồ ly mỉm cười, nói, cái này đúng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.